thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 39, thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng học rộng lớn, tiếng bút chì than lướt trên giấy vang lên đều đều không ngớt. Mùa xuân đã tàn, mùa hè chưa tới, nhiệt độ trong lớp không lạnh không nóng, vừa đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chiếc áo thun trắng bằng cotton mà Cảnh Hạo cởi ra được gấp gọn đặt sang một bên. Cậu nằm trên chiếc ghế túi đỗ mà Đạm Mạch mới mua hôm qua, để lộ nửa thân trên cơ bắp săn chắc, giữ nguyên tư thế bất động, với một tư thế kỳ lạ, tay chân đảo ngược như nằm ngược đầu. Đạm Mạch cầm bút chì đo tỷ lệ, ánh mắt chạm phải mắt Cảnh Hạo, mái tóc trước trán vì tư thế gần như treo ngược mà dựng lên, để lộ vầng trán cao đẹp của chàng trai. Khuôn mặt vốn không chút mỡ thừa càng nổi bật đường nét xương sắc sảo. Đồng thời, nửa khuôn mặt bị lồng kim loại xám lạnh bao phủ, mang theo vài phần sắc bén, khiến đôi mày mắt vốn sâu càng thêm phần sắc lạnh hiếm thấy, nhưng lại đầy phong vị riêng, hơi hung dữ, như một con thú hoang sẵn sàng lao tới cắn xé bất cứ lúc nào. Giống hệt đêm cậu say rượu, Cảnh Hạo khẽ cử động, Đạm Mạch nhìn thấy, nét bút dừng lại, khó chịu à, không. Cảnh Hạo đáp, dù tư thế này có phần kỳ quặc, như nửa treo ngược, nhưng giống cảm giác khi cậu luyện bơi ngửa, nên cũng không quá lạ lẫm hay khó chịu. Vậy cố thêm chút nữa, Đạm Mạch nói, tăng tốc động tác tay. Sắp vẽ xong rồi, 10 phút sau, nghe Đạm Mạch nói đã vẽ xong, Cảnh Hạo lật người đứng dậy, cậu vừa hoạt động gân cốt, vừa bước đến bên Đạm Mạch. Đạm Mạch vẽ các bản thiết kế hỗ trợ điêu khắc luôn rất nhanh. Lúc này, trên giá vẽ đã ghim 3 bản vẽ thiết kế tượng từ các góc độ khác nhau. Ánh mắt Cảnh Hạo dừng lâu hơn trên phần ghế túi đỗ trong bản vẽ. Rõ ràng, đường nét Đạm Mạch vẽ mang cảm giác mạnh mẽ hơn thực tế. Ghế túi đỗ là để thay cho tảng đá à? Cảnh Hạo đoán. Đạm Mạch gật đầu. Mắt tinh đấy, Cảnh Hạo khẽ, ô, một tiếng, rồi nhìn vào khuôn mặt của mình, so với chiếc rọ mõm trên mặt cậu, thứ nhô ra trên bản vẽ rõ ràng to hơn, dài hơn, Cảnh Hạo thậm chí cảm thấy đó không còn là rọ mõm, mà là một vật hình trụ dài, che kín cả khuôn mặt, nhưng Đạm Mạch không nói như lần trước, rằng tác phẩm lần này là gì. Nên Cảnh Hạo chỉ có thể đoán, nhưng nhìn một lúc, cậu lại phát hiện một vấn đề. Anh, cậu chỉ vào khoảng trống xung quanh bản vẽ, mấy số liệu kia chưa ghi lên à? Lần trước với Prometheus bị trói vào núi Kafka, bản thiết kế của Đạm Mạch ghi đầy số liệu chi tiết, gần như đủ để gửi nhà máy sản xuất mẫu ngay. Cảnh Hạo từng tò mò hỏi. Đạm Mạch bảo đó chỉ là thói quen cá nhân. Đúng, Đạm Mạch gật đầu, cầm bút chì than xoay 2 vòng, vì còn vài chi tiết chưa vẽ xong. Cảnh Hạo, vậy giờ em cần nằm lại không? Không cần, Đạm Mạch đặt bút sang bên, lấy khăn ướt lau bột than trên tay. Khăn ướt dính đen, còn đầu ngón tay trở lại trắng sạch. Đạm Mạch ngẩng mắt nhìn Cảnh Hạo. Anh không nói gì, chỉ nhìn. Cảnh Hạo nghĩ anh đang quan sát tỷ lệ ngũ quan hay đường nét cơ bắp, nên không dám cử động mạnh, cho đến khi cậu nhận ra, Đạm Mạch dường như chỉ đơn thuần nhìn mình, nhịp thở trong khoảnh khắc có chút lạ, ánh mắt Cảnh Hạo cũng lệch đi một chút. Anh, Đạm Mạch ném khăn ướt vào sọt rác, không đau à? Anh chỉ vào vành tay mình, ra hiệu. Ánh mắt Cảnh Hạo dao động 2 giây, rồi lắc đầu, tháo được rồi, Đạm Mạch nói. Đạm Mạch nhìn cậu mò mẫm sau đầu vài lần, rồi dùng thêm tay kia, tay chân linh hoạt thường thấy trong các cuộc thi bơi giờ không biết biến đâu. Đến 1 giây ra cũng không tháo nổi, ngồi xuống, Đạm Mạch bật cười, chân đá nhẹ ghế trước giá vẽ. Anh giúp em, Cảnh Hạo ngồi xuống. Đạm Mạch cúi mắt nhìn dáng người cao lớn trước mặt, dù ngồi, Đỉnh đầu Cảnh Hạo cũng gần ngang anh. Khi hai người ngồi cạnh nhau, chênh lệch chiều cao càng rõ. Đạm Mạch nghĩ đến vài chuyện khác, ngón tay thon dài chạm vào cằm cậu trước. Dù lần điêu khắc bức tượng đầu, Đạm Mạch đã chạm khắp người Cảnh Hạo, nhưng khi đầu ngón tay mát lạnh mềm mại chạm vào da, Cảnh Hạo vẫn vô thức nín thở. Lạ hơn, so với trước, lần này cậu cảm nhận thêm một luồng điện chạy qua da. Rất nhanh, cảm giác ấy lan theo ngón tay di chuyển của Đạm Mạch. Từ cằm đến cổ, ngón tay dán vào da từ một tăng thành ba. Đầu ngón tay lướt qua vành tai, Đạm Mạch nhạy bén cảm nhận nơi ngón tay chạm qua càng lúc càng nóng. Nhưng anh giả vờ không biết, ngón tay men theo dây da, chạm đến sau đầu Cảnh Hạo. Đạm Mạch quấn ngón tay quanh lọn tóc xoăn sau đầu cậu. Cúi đầu chút, anh không thấy rõ, thấp hơn chút nữa. Cho đến khi ánh sáng mờ đi, hoặc mùi hương thanh lạnh quen thuộc nồng hơn mọi khi, Cảnh Hạo mới nghĩ, khoảng cách này có phải gần quá không? Nhưng tay đang ấn sau đầu đã bắt đầu động. Cảnh Hạo sợ làm phiền Đạm Mạch, không dám cử động. Trong đầu cậu tưởng tượng tư thế của hai người, hơi giống cậu đang vùi đầu vào lòng Đạm Mạch. Tiếng khóa, cạch, vang lên, áp lực quanh mũi và má cậu giảm đi rõ rệt. Một bàn tay lại lướt từ vành tai về cằm. Cảnh Hạo theo bản năng thuận theo lực tay, ngẩng mặt lên, ngón tay Đạm Mạch rời vành tai, nhưng lại lướt theo má đến chóp mũi. Lần này không còn là cảm giác điện giật, mà là một luồng nóng bỏng, không ngừng tăng nhiệt. Cảnh Hạo cảm thấy có gì không đúng, nhưng cậu không động, gột chặt quá à, giọng Đạm Mạch mang chút âm cuối cong lên. Đỏ cả rồi, đỏ hà, Cảnh Hạo nói cậu không rõ lắm. Đạm Mạch khẽ, ánh mắt lại nhìn vành tai và cổ Cảnh Hạo. Đỏ lắm, hai tuần sau, Cảnh Hạo đến studio Đạm Mạch vài lần, nhưng phần lớn là cậu nằm, còn Đạm Mạch đứng xa vẽ thiết kế hoặc làm mô hình đất sét. Cảnh Hạo bất ngờ phát hiện, ngoài lúc đeo dọ mõm, Đạm Mạch không chạm vào cậu thêm lần nào. Anh, Đạm Mạch cầm dao gạt, thêm đất sét ướt lên mô hình. Chuyện gì? Cảnh Hạo cong mắt cười. Không có gì, chỉ muốn hỏi lần tới em cần đến khi nào. Đạm Mạch không đáp, nhìn cậu, hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ? Cảnh Hạo thẳng thắn gật đầu. Vì em thấy mình gần đây bình tĩnh hơn nhiều. Một phần vì Đạm Mạch không còn chạm vào cậu như lúc làm Prometheus. Không còn CSTH từ bên ngoài. Những lần căng cờ bất thường của cậu giảm đáng kể, tránh được nhiều lúng túng. Cảnh Hạo rất vui. Đạm Mạch nhìn cậu một lúc, có lẽ nghỉ một thời gian đã. Cảnh Hạo khựng lại. Sao thế? Đạm Mạch nói, bức tượng thứ hai anh không quá quen, nên cần thời gian tìm cảm hứng. Ồ, em hiểu rồi. Cảnh Hạo gật đầu, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, một thời gian mà Đạm Mạch nói dường như khác với một thời gian mà cậu hiểu. Rất lâu sau, cậu vẫn không nhận được tin nhắn từ Đạm Mạch về ngày cụ thể đến studio. Giữa chừng cậu hỏi một lần, câu trả lời không khác trước. Đạm Mạch, chưa nghĩ ra. Đạm Mạch, khi nào có ý tưởng sẽ báo em. Trong ký túc xá, Đạm Mạch gửi tin, đặt điện thoại xuống, khung chat cũng yên lặng hồi lâu. Mãi đến khi Đạm Mạch hoàn thành con búp bê đất sét, tin nhắn WeChat mới sáng lên. Chỉ một chữ đơn giản. Cảnh Hạo, vâng. Đạm Mạch khóa màn hình, liếc nhìn giờ, động tác tay hơi gấp gáp, vô tình làm gãy một góc tay búp bê đất sét. Đạm Mạch khẽ chậc, lấy một khối đất sét mới, làm lại từ đầu. 5 ngày, chỉ mới 5 ngày thôi sao? Đạm Mạch bỗng thấy, đôi khi mình không phải thợ săn quá kiên nhẫn. Cảnh Hạo về ký túc xá, tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Giang Cao đẩy cửa vào. Nhìn thấy Cảnh Hạo, Giang Cao kêu lên, ném ba lô, mang vẻ mặt hóng chuyện tiến tới. Anh em, cậu với Đạm Mạch thế nào rồi? Thật ra từ sau lần Cảnh Hạo nghiêm túc bảo Giang Cao đừng lan truyền chuyện giữa cậu và Đạm Mạch, cậu ta đã kiềm chế nhiều. Thậm chí khi tin đồn thất thiệt lan truyền, Giang Cao còn giúp hai người đính chính. Hôm nay rõ ràng có lý do mới hỏi. Cảnh Hạo treo khăn tắm, lại nghe tin đồn thất thiệt gì rồi? Gần đây cậu với Đạm Mạch rất bình thường. Vài tuần trước bắt đầu làm người mẫu cho bức tượng thứ hai. Tuần này vì Đạm Mạch tìm cảm hứng, hai người hiếm gặp mặt. Và vì Đạm Mạch không chạm vào cậu, Cảnh Hạo không còn phải dùng cách học thuộc luật để bình tĩnh như trước. Nhưng không hiểu sao, Cảnh Hạo không rõ tâm trạng mình thế nào. Dù không phải lúng túng, đáng ra cậu nên vui mới phải. Gần 3 tháng rồi, Giang Cao nói. 3 tháng, Cảnh Hạo nhớ lại, kỳ trước Giang Cao từng phổ cập trong ký túc về chuyện giữa Đạm Mạch và các người mẫu trước. 3 tháng là tỏ tình, định luật sát. Giang Cao khoác vai Cảnh Hạo, cười đều, cậu tự tin giữ vững trận địa không? Cảnh Hạo hất tay Giang Cao, nhíu mày lấy máy sấy trong ngăn kéo, tiếng động cơ ù ù vang lên. Cảnh Hạo im lặng sấy tóc. Giang Cao nhún vai, tóc Cảnh Hạo không dài, rất nhanh khô. Cậu tắt máy sấy, nhìn Giang Cao. Khi Giang Cao tưởng cậu sẽ lặp lại bài, họ vốn có ý đồ từ đầu, họ không thẳng, chẳng liên quan anh Đạm Mạch, thì Cảnh Hạo hỏi một câu ngoài dự đoán. Có bao nhiêu người? Cái gì? Tôi hỏi bao nhiêu người như cậu nói? Không quá 3 tháng đã tỏ tình với anh Đạm Mạch. Giang Cao nghẹn lời, nói thật cậu ta cũng không rõ. Cậu ta mới năm nhất, moi được nhiều tin đồn hai khóa trên đã là giỏi lắm rồi. Ước chừng thì lâu nhất 3 tháng, ngắn nhất 2 tuần, Đạm Mạch nhập học 3 năm, trừ kỳ đi trao đổi nước ngoài. Giang Cao nháy mắt, tính toán, ít nhất 10 người. Cảnh Hạo nhớn mắt, nhìn Giang Cao, lâu nhất 3 tháng, 1 năm 4 người, trừ kỳ trao đổi, còn nửa năm là 2 người. Ý là vậy hả? Giang Cao há miệng, đại khái, cậu ta không chắc chắn. Chớp mắt, nhớ lại tin đồn nghe được. Tôi nghe được 2-3 anh soái khoa, 4 anh soái lớp, còn mấy người đứng đợi Đạm Mạch tỏ tình ở hành lang. Căng tin, cửa thư viện, chắc chắn đủ 10 người chứ. Cậu nhìn tôi thế làm gì? Giang Cao bị Cảnh Hạo nhìn đến phát hoảng, vội thanh minh. Không phải tôi tung tin đâu, lúc đó tôi còn chưa nhập học. Cảnh Hạo, ô, một tiếng. Tôi hỏi cho biết thôi. Cảnh Hạo leo lên giường tầng. Giang Cao ngơ ngác ngẩng đầu, rồi cúi xuống. Trên bàn Cảnh Hạo, từ sách đến máy tính, ba lô đến đồ dùng, đều gọn gàng. Chỉ riêng máy sấy dùng xong để nguyên đó, dây nguồn còn thắt nút, nổi bật giữa sự ngăn nắp, trông rất lạc lõng. Cậu không cất máy sấy à? Cậu ta nhắc Cảnh Hạo. Hồi lâu, từ tầng trên vang lên một câu trầm trầm. Cứ để đấy, tôi mượn dùng lát nhé. Giang Cao hỏi, cậu ta lười lấy máy mình. Dùng xong còn phải cuộn dây. Ừ, gần đây có môn phải nộp bài tập lớn, nên Đạm Mạch hiếm hoi đến thư viện. Hứa Tinh Tinh cũng đi cùng. Nói là làm bài, học chung hiệu quả hơn. Kết quả không ngoài dự đoán của Đạm Mạch. Sau 20 phút ngồi xuống, chiếc điện thoại lật úp trên bàn đã trở lại tay Hứa Tinh Tinh. 10 phút sau, điện thoại xoay ngang, Đạm Mạch bỗng hiểu những người hay đăng học đến khi nến tàn mới nghỉ là ai. Chắc hợp tạ với Hứa Tinh Tinh lắm. Anh cười, bắt đầu làm bài tập lớn. Nhưng ngoài dự đoán, Hứa Tinh Tinh lần này chỉ chơi chưa đầy một tiết đã tự dừng đổi tính. Đạm Mạch tò mò quay đầu. Hứa Tinh Tinh đưa điện thoại ra trước mặt anh. Chẳng mấy chốc, anh hiểu lý do Hứa Tinh Tinh hào hứng dừng chơi game. Phó Thâm, đang ở đâu? Hứa Tinh Tinh, với Mạch Bảo ở thư viện, mắt sáng rực. Phó Thâm, tầng mấy? Hứa Tinh Tinh, để tôi xem, meo. Hứa Tinh Tinh, tầng 3 khu Bắc. Phó Thâm, tôi qua, giữ chỗ. Đạm Mạch ngạc nhiên với tiến độ của Phó Thâm, thì một tin nhắn mới khiến anh nhớn mày. Phó Thâm, giữ hai chỗ. Hứa Tinh Tinh cảm nhận điện thoại rung, lấy lại xem. Ô, cậu ta phấn khích che miệng, khuỷu tay huých Đạm Mạch. Hạ giọng, Mạch bảo, cậu nói có phải Cảnh Hạo cũng đến không? Đạm Mạch nhấn Enter đổi dòng, vừa viết đoạn kết bài luận, vừa nói, phòng ba người, cũng có thể là bạn khác. Hứa Tinh Tinh, một tiếng, cũng được, thằng kia cũng đẹp trai mà. Dù trông hơi thẳng, Đạm Mạch liếc cậu ta, viết xong luận văn gửi cho lớp trưởng, nhiệm vụ cũng gần hoàn thành, nhớ lần Cảnh Hạo say, Phó Thâm đã giúp mình. Đạm Mạch đứng dậy, nhắc Hứa Tinh Tinh, câu vừa nãy, đừng nói trước mặt Phó Thâm. Hứa Tinh Tinh ngơ ngác, mãi đến khi Đạm Mạch rời ghế, Hứa Tinh Tinh mới phản ứng, nhưng không để tâm lời anh, hỏi nhỏ. Mạch bảo, cậu đi à? Đạm Mạch chỉ giá sách gần đó. Tôi đi xem sách, xem sách. Hứa Tinh Tinh nhìn theo. Khu đó toàn sách nghệ thuật hoặc tuyển tập tác phẩm danh gia. Trạng thái không tốt, tìm cảm hứng. Đạm Mạch nói, Hứa Tinh Tinh gật đầu. Tỏ ra hiểu mà không hiểu. Tôi ở lại muộn, cậu có thể đi trước. Đạm Mạch nói, lướt qua các giá sách. Đạm Mạch nhanh chóng tìm được cuốn các nhà điêu khắc tân cổ điển và tác phẩm tiêu biểu. Anh không quay về chỗ, tựa vào giá sách lật xem. Điện thoại trong túi, Đạm Mạch để im lặng, nhưng tin nhắn đến vẫn rung. Nhưng điện thoại yên lặng, cho đến khi phía sau vang lên tiếng ghế di chuyển nhẹ. Kèm theo tiếng xôn xao khẽ nhưng lan rộng, rất nhanh. Một ánh nhìn quen thuộc đến mức không cần xác nhận cũng biết là ai chiếu vào lưng anh. Đạm Mạch vẫn không quay đầu. Giờ ăn tối, điện thoại trong túi rung hai lần. Đạm Mạch cúi mắt, nghe tiếng bước chân phía sau. Đoán Hứa Tinh Tinh nói đi ăn trước. Mặt trời lặn, ánh sao hiện, đèn thư viện đúng giờ sáng lên. Chiếu sáng rực rỡ, đến khi nhạc đóng cửa vang, Đạm Mạch mới rời khỏi nội dung sách. Vừa rồi anh không lừa Hứa Tinh Tinh, anh thật sự cần cảm hứng cho thiết kế và chi tiết điêu khắc. Nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cuối cùng để thu lưới, Đạm Mạch gấp sách, đặt lại giá, cổ vai hơi cứng, anh khẽ hoạt động, trở về chỗ ngồi, người trong thư viện ít hơn buổi chiều nhiều. Nhưng đối diện chỗ anh, xuất hiện một bóng người cao lớn hơn, Đạm Mạch rảnh tay. Thu dọn dây cáp trên bàn. Học à? Cảnh Hạo gật đầu, gập máy tính, cũng thu dọn đồ. Đồ Đạm Mạch nhiều hơn, động tác cũng chậm. Chẳng mấy chốc, từ hai người tự thu dọn thành một người chậm rãi dọn, một người đứng nhìn. Đạm Mạch khẽ cúi đầu, mi mắt hạ, tóc dài rũ bên tai, không thấy rõ biểu cảm. Im lặng trong tiếng nhạc thư viện chậm rãi, vô cớ càng thêm rõ ràng. Anh, em nghe bạn anh nói, anh đang tìm cảm hứng, nhưng trạng thái không tốt. Cảnh Hạo hít sâu, cuối cùng nói ra câu hỏi ám ảnh từ chiều. Vậy có gì em giúp được không? Ánh mắt trong trẻo chân thành. Rõ ràng trước đây ở studio, Đạm Mạch chỉ mất một buổi chiều hoàn thành bản vẽ thiết kế. Cơ thể cậu cũng bình tĩnh hơn. Không còn vì lúng túng mà làm gián đoạn việc điêu khắc của Đạm Mạch. Sao tiến độ lại đột nhiên dừng? Cảnh Hạo không tìm ra lý do, nên cần hỏi rõ, vì cậu bỗng nhận ra mình không muốn Đạm Mạch tìm người mẫu khác. Dù Đạm Mạch từng nói cậu là nàng thơ của anh, nhưng ai dám chắc lời đó hiệu lực mãi mãi, nên Cảnh Hạo chiều nay đã đến, quan sát Đạm Mạch gần cả ngày. Thấy anh cố tìm cảm hứng từ sách, Cảnh Hạo càng chắc chắn suy đoán Đạm Mạch gặp vấn đề sáng tác. Vì thế, cậu nói câu vừa rồi, nhưng không nhận được trả lời. Nhạc nền cũng vào đoạn nghỉ. Không gian quanh hai người tĩnh lặng đến nghe được tiếng kim rơi. Cảnh Hạo nghe tiếng tim mình đập như trống. Cậu không biết tại sao tim đập nhanh thế. Có, Đạm Mạch nói, vậy em cần làm gì? Khi Cảnh Hạo đứng bật dậy vì chữ đó, ở góc cậu không thấy. Ai đó khẽ cong môi, ánh mắt Đạm Mạch lướt qua màn hình điện thoại sáng. 7 ngày, cuối cùng cũng mắc câu. Cách chương.